Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ba cúi đầu nhìn đôi tay mình, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Dù đã chứng kiến tận mắt những chuyện vừa xảy ra, cô vẫn không thể nào lý giải nổi. Thứ này thật sự không khoa học chút nào, cô lẩm bẩm. Chị hai gật đầu đồng tình, ánh mắt sâu xa. Ừ, đúng là không hợp lý. Bảo sao chính quyền lại phải gắn từ khóa nhạy cảm lên mạng. Nói đến đây, chị hai bỗng nghiêng đầu, hạ giọng, giọng nói như chỉ đủ cho ba người kia nghe. Thật ra, các cậu có thấy nơi này rất giống mấy tiểu thuyết tận thế không? Huyền ảo, đầy dị năng, ba người còn lại lập tức gật đầu như giã tỏi. Ý nghĩ ấy, từ nãy đến giờ họ cũng mơ hồ cảm nhận được. Chị hai tiếp tục, giọng chắc nịch, nói vậy thì, chứng tỏ thế giới này có dị năng thật, là một thế giới huyền huyễn rồi. Chị ba nhíu mày phản đối. Không thể nào, tớ vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng. Bốn người cứ thế tranh luận không ngừng. Mỗi người một kiểu, nhưng đều không thể tìm được lời giải thích hợp lý. Thế giới trong phó bản này quá kỳ diệu, vượt xa trí tưởng tượng của họ. May mắn thay, trong phó bản vẫn có sự hiện diện của các cơ quan nhà nước, ngân hàng, trung tâm giao dịch, cửa hàng chính thức, tất cả đều được vận hành đàng hoàng. Điều đó chứng tỏ, ít nhất nơi này đã được chính quyền công nhận. Một nơi được chính quyền cho phép thì hẳn là không quá nguy hiểm. Nếu vậy, cần gì suy nghĩ nhiều. Cứ tận hưởng đi, họ cũng muốn trở nên mạnh mẽ như đội Hỏa Vân. Cũng muốn tung ra một chiêu là có thể thiêu rụi cả trăm con hươu băng. Từ tò mò chuyển thành mê đắm, bốn chị em trong ký túc xá nhanh chóng bị thế giới này cuốn hút. Họ chạy khắp nơi trong phó bản giết quái, cười đùa, nâng cấp. Ban đầu, cả bọn chỉ định chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ, trượt tuyết rồi quay về. Nhưng giờ đây, không ai muốn rời đi dù chỉ một giây. Cảm giác chiến đấu, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, thật sự quá tuyệt vời. Họ nhiệt tình săn quái không ngừng nghỉ. Sau một thời gian, thậm chí còn mạo hiểm tiến vào khu vực thành phố băng, chiếm địa bàn, mở cửa hàng buôn bán như thể đang định cư lâu dài trong thế giới mới này. Nơi đây chẳng khác gì một thế giới chờ được khai phá. Rộng lớn, huyền bí, và cực kỳ hấp dẫn. Ba ngày trôi qua vèo một cái, đến tận phút cuối cùng, ba người trong nhóm mới miễn cưỡng rời khỏi phó bản. Chỉ vì, nếu không đi, họ sẽ trễ chuyến bay. Dù vậy, chẳng ai thật sự muốn rời đi cả. Ngoài đời thực còn quá nhiều trách nhiệm, bài vở, công việc, họ không thể ở mãi trong phó bản. Dù lòng chẳng hề muốn rời xa, cha hiểu hiểu mắt đỏ hoe, vừa đi vừa than thở. Hu hu hu, em vẫn chưa chơi đủ mà. Vừa ra khỏi cổng phó bản tận thế cực hàn, cô bật điện thoại lên. Một loạt tin nhắn đổ về, liên tiếp hiện ra trên màn hình. Có cả tin từ mẹ, bạn bè, bạn học, nhưng người nhắn nhiều nhất là anh họ của cô, cha Hiểu Chí. Hầu như cứ cách một tiếng, anh lại gửi một tin nhắn. Em ra chưa? Bên trong thế nào? Có phải siêu chán không? Thấy cô không phản hồi, anh họ bắt đầu lo lắng. Tin nhắn sau càng gấp gáp hơn. Em có sao không? Bên trong có chuyện gì à? Anh gọi điện mà không ai nghe. Cuối cùng, anh ta đích thân đến tìm. Tin nhắn cuối cùng của cha Hiểu Chí được gửi lúc 11 giờ sáng hôm qua, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Cha Hiểu Hiểu mím môi, gõ vội một dòng. Anh họ, anh đang ở đâu vậy? Không có hồi âm. Cô gọi điện nhưng thuê bao đã tắt máy. Cha Hiểu Hiểu gãi đầu, nhíu mày, không lẽ anh ấy cũng vào phó bản tận thế cực hàn rồi sao? Nhưng rõ ràng ảnh từng nói sẽ không bao giờ bước chân vào đây mà. Lỡ đâu điện thoại ảnh bị đóng băng nên tắt máy. Cô lắc đầu, không thể nào, Cha Hiểu Chí từng khẳng định chắc nịch rằng phó bản tận thế cực hàn chỉ là một chiêu trò quảng cáo rẻ tiền. Còn mạnh miệng tuyên bố rằng, nếu bước chân vào đó, anh ta sẽ livestream ăn phân. Vừa nghĩ tới câu đó, cha Hiểu Hiểu chợt thấy một bóng người quen thuộc từ cổng phó bản đi ra. Là anh họ cô cha Hiểu Chí. Anh ta trông vô cùng phấn khích, mặt mày sáng rỡ, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra kho báu. Vừa bật điện thoại lên, anh đã gọi cho từng người thân, bạn bè, giọng vang dội khắp nơi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Phó bản tận thế cực hàn không phải chiêu trò quảng cáo. Đây là một thế giới khác thật sự. Mọi người mau đến đây đi. Cha Hiểu Hiểu không nhịn được bật cười. Bước tới gần, hai tay đặt sau lưng, đi một vòng quanh anh ta. Anh họ này, em nhớ anh từng nói gì ấy nhỉ? Nếu bước chân vào đây thì sao? Cha Hiểu chỉ sững người, giật mình quay lại. Ơ, Hiểu Hiểu cười rạng rỡ. Tiếp tục, tấn công. Ơ cái gì mà ơ, em nhớ ai đó nói đi nói lại rằng phó bản này vô dụng. Nhàm chán. Rác rưởi, còn định livestream ăn phân cơ mà, sao giờ lại đi khắp nơi giao truyền bá đạo lý thế giới mới? Anh ta vội vàng giơ tay lên ra hiệu im lặng, mắt giáo giác nhìn quanh. Sothith, nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Cổng vào phó bản hôm nay đông nghẹt người, chen chúc đến mức không thể nhấc chân. Cha Hiểu Chí liếc nhìn dòng người đông đúc, chau mày rồi kéo cô em họ rẽ sang một lối nhỏ ít người qua lại. Đi theo anh một lát, anh nói, giọng thấp như sợ ai nghe thấy. Cha Hiểu Hiểu ngoái đầu nhìn ba người bạn, vẫy tay, các cậu đi trước đi nhé. Tớ nói chuyện với anh họ chút, rồi vào sau. Ba người gật đầu, rồi nhanh chóng bị dòng người nuốt mất. Lúc này, cha Hiểu Chí mới đưa em họ đến một góc khuất phía sau tòa nhà gần cổng phủ. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai lén nghe, anh mới thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt đầy khổ sở. Em gái ngoan của anh, nể tình ruột thịt, coi như anh xin em, đừng nhắc lại chuyện kia nữa. Được không? Không được, cha Hiểu Hiểu khoanh tay, đứng thẳng lưng, giọng đầy kiên quyết, cô hôm nay nhất định phải trị tận gốc cái tật. Nói xong rồi chối, của anh họ mình. Bao nhiêu lần anh ta lải nhải bên tai cô về nhà ma phong đô, chê bai không tiếc lời, nói chẳng khác nào thật. Giờ thấy phó bản đó quá đỉnh, định giả câm mà không có cửa. Em hỏi thật, phó bản tận thế cực hàn có hay không? Cha Hiểu Chí há miệng định phản bác theo phản xạ, nhưng không thể nói dối nổi. Phó bản đó đúng là quá hay, đến mức khiến anh ta mê mẩn. Từ nhỏ, anh đã mơ làm đại hiệp, một người có thể bay trên trời, hạ gục kẻ ác, làm nên chuyện lớn. Vậy mà giờ đây, trong phó bản, anh có thể thi triển dị năng, bay vèo vèo giữa bầy quái, một cú đánh ngập trời. Ước mơ tuổi thơ thành hiện thực, bảo sao không yêu cho được. Cuối cùng, anh gãi đầu, cúi mặt nói nhỏ, hay, thật sự rất hay, thế. Cha Hiểu Hiểu nhướng mày, anh có từng nói, nếu bước vào phó bản đó thì sẽ livestream ăn phân, đúng không? Cha Hiểu Chí cứng đờ. Một hồi lâu sau, anh khẽ rên, có nói, hu hu hu, tại sao mình lại ngu đến mức đó cơ chứ? Cha Hiểu Hiểu vui như trúng thưởng, bật cười, vậy giờ tính sao đây? Nói mà không làm mà, em gái ơi, cha Hiểu Chí như sắp khóc. Anh là anh họ của em đấy, ruột thịt đấy, em nỡ lòng nào bắt anh livestream ăn phân thật sao? Hừ, cha Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn anh. Vậy lúc anh nói xấu nhà ma phong đô, anh có nghĩ đến cảm xúc của fan không? Một tháng trời, anh đi khắp nơi mua quảng cáo, gắn thẻ đủ các blogger lớn nhỏ, chê bai từ giao diện đến cách chơi. Bây giờ lại giả bộ vô can à? Không phải một tháng. Cha Hiểu Chí lý nhí. Chỉ gần 3 tuần thôi mà. Anh còn cãi. Cha Hiểu Hiểu lườm. Đừng có cố gắng bào chữa mấy chuyện vặt vãnh kiểu đó. Tóm lại, anh sai thì phải xin lỗi. Cha hiểu chỉ im lặng. Anh cúi đầu, đôi mắt mờ mịt, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy quyết tâm. Được, anh sẽ livestream. Đến lượt cha hiểu hiểu tròn mắt, miệng há hốc. Anh thật sự định livestream ăn. Ăn phần à? Cô ban đầu chỉ muốn anh họ xin lỗi đàng hoàng thôi. Đâu ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Làm thật thì quá đà rồi. Cha hiểu chí lắc đầu, giọng trầm ổn. Không, ăn phần thì anh không làm được. Nhưng anh có thể ăn đậu phụ thối. Anh ta vốn cực kỳ ghét món này. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ buồn nôn. Giờ lại tự nguyện ăn trước hàng nghìn người đó là minh chứng rõ nhất cho sự hối lỗi. Nói xong, cha hiểu chí rút điện thoại, mở livestream ngay tại chỗ. Anh là một streamer khá nổi tiếng, chuyên soi mói và châm chọc game, nên lượng người theo dõi rất lớn. Livestream vừa lên sóng, người xem ùa vào như ong vỡ tổ, bình luận chạy nhanh như bão. Trời đất ơi, thật sự là anh ta. Không sợ bị fan nhà ma Phong Đô lôi ra mắng à? Cuối cùng cũng thấy mặt anh rồi. Lâu nay toàn làm video giấu mặt mà. Khoan, phía sau anh hình như là nhà ma Phong Đô thật. Đúng rồi, nhìn kỹ đi. Đó là cổng phụ gần phó bản tận thế cực hàn. Trời ơi, anh ta đến tận nơi rồi. Khán giả bắt đầu nhốn nháo. Bình luận tăng lên chóng mặt. Cha hiểu chí hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi nhìn thẳng vào camera. Chào mọi người, tôi là người hóng chuyện. Hôm nay tôi livestream để thực hiện lời hứa cũ của mình. Trước đây, tôi từng tuyên bố rằng nếu bước vào phó bản tận thế cực hàn, tôi sẽ livestream ăn phân. Khán giả lập tức bùng nổ. Anh nói thật đấy à? Livestream ăn phân thiệt hả? Thôi xong. Anh định giữ lời thật sao? Không dám nhìn luôn, để tôi đi pha gói mì ăn cho đỡ sốc đã. Cha hiểu chí cười gượng, gãi đầu, không, không, ăn phần thì tôi không làm được. Nhưng tôi thừa nhận, tôi đã sai, và tôi thật lòng muốn xin lỗi. Xin lỗi mọi người, và xin lỗi nhà ma Phong Đô. Trước đây tôi đã có định kiến, đã công kích quá đà. Giờ thì tôi hiểu rồi, phó bản này thật sự đỉnh. Tôi không chỉ sai mà còn sai rất lớn. Cách chương.